Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, gặp gỡ bất ngờ Sần. Thực sự rất xin lỗi, ngoài sáng đại nhân, Sần đại nhân có đôi khi có thể đoán trước một cá nhân sinh tử. Taruho lòng đất đầu, nói xin lỗi, Obito thản nhiên nói, không có gì. Thế nhưng là ta tin tưởng, mệnh ta do ta không do trời, ta mới sẽ không tin tưởng cái gì vận mệnh. Sần khẽ nói, nếu như vận mệnh có thể cải biến, như vậy vì cái gì Suzuki vừa mới cũng sẽ bị giết chết. Ta đã sớm nói hắn sẽ chết. Obito lười nhác cùng nàng tranh luận, mỗi cá nhân đều có chính mình tâm trung kiên định tín niệm. Rất lợi hại khó sửa đổi. Giống ta như thế cường đại người làm sao lại chết đây? Obito đếp ý ám đạo. Bất quá cũng thế, nương tựa theo hắn ba cái kia Warcraft ba bên trong kỹ năng. Người khác lại là rất khó duy nhất một lần hoàn toàn giết chết hắn. Cái này ba cái kỹ năng tựa hồ cũng là chuyên môn dùng để chạy trốn một dạng. Thực hắn không biết, cái này cái trong thế giới cũng hàm ẩn lấy rất nhiều không biết nguy hiểm. Lần trước đối chiến ban cùng Pain Nagato, hắn cũng là kém chút liền chết ở nơi đó. Taru nhớ tới vừa mới thân tử Suzuki, trầm mặc xuống, bất quá vừa nghĩ tới hắn là vì Sần đại nhân mà khi chết đời. Ánh mắt kiên định xuống tới, vì bảo hộ nàng, dù cho hy sinh chính mình tánh mạng có thế nào đây. Lập tức đi ra ngoài, giống như Hàn Tín điểm binh. Chọn dọc đường bảo hộ Sần đại nhân binh lính. Sần lôi kéo ngồi tại thân một bên Obito. Huy, Tiểu Minh, đi theo ta. Nói nàng đứng lên. Đi hướng tự mình rửa thấu thân thể gian phòng kia. Obito tuy nhiên nghi hoặc. Nhưng vẫn là đứng lên. Đi theo nàng đằng sau đi đến. Bảo hộ Sần là hắn lần này nhiệm vụ. Đi theo Sần đi vào một cái bịt kín trong phòng. Nhìn kỹ. Lại là sân tắm rửa địa phương, nên không phải là muốn cùng ta cùng nhau tắm cái tắm uyên ương đi. Obito tâm lý bỉ ổi nói. Sân quay đầu lại, lúc đầu muốn nói lối ra mà nói lập tức nuốt ở. Nhìn phía sau nam nhân kia bỉ ổi bộ dáng, nàng tưởng tượng liền biết cái này cái nam nhân tâm lý khẳng định là đang suy nghĩ gì bần thiểu sự tình. Sân mặt từ trắng trở nên đỏ, giận dữ hét, Haruno ngoài sáng, ngươi đang suy nghĩ gì? Nơi này có một cái bí mật thông đạo thông hướng ra phía ngoài, là lịch đại vu nữ vì nguy hiểm mà chuẩn bị. Obito mặt thất vọng, ngược lại biến thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, vậy thì đi thôi. Thế nhưng là không cần chờ ngươi cái kia thị vệ Taruho sao? Sần trầm mặc một hạ đạo, không cần chờ bọn họ. Bọn họ cũng chỉ hội vướng chân vướng tay mà thôi. Nàng đi đến bên cạnh vách tường bên cạnh, mở ra ẩn tàng ở chỗ này mật đạo. Vậy được rồi, Obito biết tại ninja trước mặt, những này võ sĩ cũng chỉ là một đống pháo hôi mà thôi. Kéo Sần tay nhỏ, hướng về phong ấn từ đường chạy tới. Thế nhưng là, cái này tại quỷ chi quốc lớn lên vu nữ. Từ nhỏ đã hưởng thụ lấy công chúa đến sinh hoạt, để cho nàng chạy lấy lâu như vậy trong núi đường nhỏ. Nơi nào sẽ thủ, bất quá qua cái này cô nàng cũng thật ngạnh khí, dù cho trên mặt bàn chân mọc đầy phao phao, cũng không có thốt một tiếng, trong mắt ngậm lấy nước mắt, không để chúng nó đến rơi xuống. Lúc đầu Obito dự định phải thật tốt giáo huấn một chút cái này Sần, để cho nàng cải biến một chút nàng cái này đại tiểu thư tính khí. Làm sao biết nàng quật cường như vậy? Cái này không chịu thua cô nàng. Đây là để người đau đầu à. Obito cũng chỉ đành dừng lại. Thấp hạ thân, duỗi ra hai tay. Ý tứ rất lợi hại rõ ràng nhất. Để Sần tới, hắn ôm nàng chạy. Sần tựa như là một cái tiểu hài tử đang cùng phụ mẫu đấu khí một dạng. Hừ một tiếng, mặt phiết quá khứ, không để ý tới Obito, trong mắt nước mắt liền muốn đến rơi xuống. thế nhưng là nàng vẫn là nhịn xuống, dùng đến tràn ngập ủy khuất ngữ khí, nói, không cần ngươi làm bộ hảo tâm, ta chính mình sẽ đi. Obito đầu bó tay toàn tập, thật sự là phiền phức, bất quá hắn vẫn là bá đạo một lần, mặc kệ Sần cảm giác, hai tay ôm bên cạnh nàng, đem nàng hoành ôm đứng lên. Sần tức giận, hai tay dùng lực giãy giụa, vuốt Obito lồng ngực, xú sắc lang, không cần ngươi quản, nhanh lên thả ta xuống. Thế nhưng là Obito bất động như núi, không có chút nào buông tay ý tứ. Hai tay ngược lại càng thêm dùng lực tăng cường nàng. Sần giãy giụa không ra, giống như ngầm thừa nhận hắn trong lòng vừa vặn dạng, gương mặt dán tại Obito trên lồng ngực. Nước mắt không chịu được chảy xuống, nhiễm ẩm ướt Obito y phục. Đi qua một ngày đi đường, thủy chung vẫn là không có cách nào đạt tới phong ấn từ đường. Cũng chỉ đành tại ngủ ngoài trời dã ngoại, từ phong ấn quyển trục bên trong xuất ra một cái túi ngủ cùng một số lương thực. Obito làm lấy ngủ ngoài trời chuẩn bị, bên cạnh sân ngồi tại mặt đất, cởi chính mình giày xem xét. Toàn bộ bàn chân che kín rất nhiều vỡ tan nước ngâm. Quả thực là vô cùng thê thảm. Sần trầm mặc, lấy tay xoa xoa phát chân đau. Lúc này, Obito đưa cho nàng một số thực vật nói. Ăn điểm đồ, vật đi. Đã chạy cả ngày. Sần nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Ta không đói bụng, mới không ăn ngươi đồ, vật. Lúc này, một tiếng từ nàng dạ dày truyền đến ục ục gọi tiếng thật sâu bán nàng. Nghe đến mấy cái này thanh âm, nàng mặt đỏ lên, Obito thầm nghĩ, cái này đại tiểu thư thật sự là không tốt hầu hạ đây. Hắn cũng chỉ tốt để thực vật quả thực là nhét vào sần trong tay. Chính mình lại là đi tới một bên, đoán chừng hắn tiếp tục ngốc tại đó lời nói, nàng khẳng định sẽ không có ý tốt ăn hết. Tuy nhiên tại đêm tối, nhưng là Obito vẫn là nhìn thấy Sần từng chút địa đem thực vật cho nuốt xuống. Chuyện này đối với nàng cái này nuông chiều từ bé người là kiện rất khó được sự tình. Ăn cơm xong về sau, Sần khập khiễng đi đến Obito lấy ra trên giường nệm, đang chuẩn bị nằm xuống ngủ. Thế nhưng là, Obito lại là ngăn lại nàng, nói, trước tẩy cái chân đi. Không phải vậy ngày mai hội nhiễm trùng. Sần hung tợn chừng Obito liếc một chút. Nói, không cần ngươi giả mù sa mưa. Obito lại là không nói lời gì xuất ra một cái làm bằng gỗ chậu nước. Không để ý nàng phản đối. Quả thực là đem sần này phấn nộn chân nhỏ bỏ vào hắn vừa đánh tới thủy thượng. Obito ắt được nàng một đôi gót sen. Chỉ cảm thấy nhỏ nhắn xinh xắn. Vừa đủ một nắm, tại tay mình tâm cong lên, hiện ra chủ nhân khẩn trương, chậm rãi vuốt ve sần này đôi mềm mại mà phấn nộn chân nhỏ. Obito rốt cuộc biết vì sao lại có một ít người có luyến chân đam mê thói quen. Chỉ gặp sần 10 cái mỹ lệ chân nhỏ không có chút đủ rất tiêm gọt. Mơ hồ có thể thấy được nhạt thanh sắc mạch máu, 10 khỏa gót ngọc, trong suốt như châu. Quánh nhuận không bình thường, thỉnh thoảng uốn éo một cái, rất là đáng yêu. Obito rốt cuộc biết cái gì gọi là băng cơ ngọc cốt. Cũng minh bạch những này bên trên vì sao có luyến chân loại này thuyết pháp. Hắn hiện tại đại khái cũng là bên trong một viên. Giờ phút này một đôi chân ngọc chính là trên đời đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Nhịn không được nắm chặt nàng mắt cá chân, tinh tế thưởng thức. Hoặc là nhẹ nắm tìm kiếm nàng tinh tế cốt cách, hoặc là xoa bóp nàng chỉ châu trải nghiệm loại kia trong suốt cùng mềm mại, hoặc là tinh nghịch gãi gãi nàng gan bàn chân, sần không khỏi giãy giụa hai chân, thỉnh thoảng từ trong miệng đỏ tiết ra một tiếng duyên dáng gọi to. Obito đầu nhất thanh, tối mắng chính mình một tiếng. Sau đó dùng tâm cẩn thận thanh tẩy lấy sần chân hư mất nước ngâm mà thấm vào bên trong hạt cát. Cùng bùn đất, sần nhìn thấy Obito bá đạo mà ôn nhu bộ dáng. Nhìn lấy cái kia nghiêm túc mà chuyên chú gương mặt. nhìn lấy này đại thủ tại nàng chân ôn nhu phất động. Thời gian dần qua có chút si say, vuốt ve thắt lưng mẫu thân Di Lặc lưu cho nàng duy nhất lễ vật. Trong mắt nước mắt lần nữa yên lặng chảy xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.